Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, đỏ ốc đài. Hạ Vũ nhìn về phía xanh lơ nước, đối với hắn mềm yếu bên trong, mang theo dí dỏm khí chất, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, quay lại nói như vậy, Hắc Uyên giận dữ mà cười. Ha ha, đủ cuồng ngông, bất quá nơi này là Xích Diễm Thanh Long, lão tử sẽ không động thủ, nơi này có nơi này quy củ, nếu hai người chúng ta cũng coi trọng cái cô gái này, cứ dựa theo nơi này quy củ tới làm. À, nơi này có cái gì quy củ? Hạ Vũ đảo mắt nhìn trong sân một mắt, gặp Vũ trong ao cô gái, bị chung quanh người tuổi trẻ, tiếp liền ôm đi. Ngồi ở một bên chơi đùa trước, thuận tiện nhìn nơi này náo nhiệt. Hắc Uyên nghiêm giọng nói, muốn cái này đồ gái điếm, trừ phi ngươi ra giá cả, sao ta cao, có ý tứ, thật đúng là xa hoa địa phương. Động một chút là lấy kim tiền cân nhắc sự việc, thật là một tràn đầy hơi tiền địa phương. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, Hắc Uyên sương cười như điên nói, làm sao? Ngươi sợ, ngươi suy nghĩ nhiều, như là như vậy quy tắc, ta muốn ngươi có thể lăn, ngươi ra bao nhiêu tiền, ta cũng ra cao ngươi giá gấp 10 cách. Hạ Vũ khinh thường lên tiếng, làm toàn trường rất nhiều người tất cả giật mình, ánh mắt kinh ngạc, đánh giá hắn, mới có thể có cái này khẩu khí người, tuyệt đối có chút lai lịch à, Hắc Uyên thiếu chút nữa khí nổ. Trong ngày thường hắn đã đủ cuồng vọng, không nghĩ tới ngày hôm nay, có người so hắn cuồng hơn ngông. Vì thế, Hắc Uyên không khỏi tức giận nói, được, vì cái này đồ gái điếm, ta ra 500.000 đạo tinh. Hắc thiếu, thật đúng là ra tay khoát khí à, mắt cũng không nháy mắt, 500.000 đạo tinh liền lấy ra. Thô bạo, ta kính ngươi một ly, bên cạnh chỗ ngồi. Một vị chán gian tràn đầy tà mị hơi thở tuấn giật nam tử. Nâng ly nói, Hắc Uyên khinh thường nói, đây đều là chuyện nhỏ, thật đúng là hoàn khố đệ tử, 500.000 đạo tinh à, Hạ Vũ thán phục nói. Hắc Uyên châm chọc nói, làm sao, cái này chỉ sợ, ta ngược lại không sợ, lời nói mới rồi, như cũ định đoạt, ngươi 500.000 đạo tinh. Vậy ta liền ra 5 triệu đạo tinh rồi. Hạ Vũ một bước bước ra, cầm xanh lơ nước tay nhỏ bé trắng noãn, đem nàng ôm ở trong ngực, ôm nàng không chịu ôm chặt eo. Nghiền ngẫm nói, toàn trường tất cả mọi người cả kinh, nhìn Hạ Vũ, lấy là cái này điên rồi. Vì một cái cô gái, thật sự là ném một cái thiên kim à. 5 triệu đạo tinh. Đây cũng không phải là con số nhỏ, đối với bọn họ người tuổi trẻ mà nói, là một khoản đủ để nhức nhối con số. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hắc Uyên sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, nếu ngươi muốn chơi, tốt, ngươi không phải có tiền không? Ta ra 1 triệu đạo tinh, 1 triệu 10 lần, chính là 10 triệu đạo tinh rồi, một điểm nhỏ tiền, không tính là cái gì. Hạ Vũ cạn cười yếu ớt, tựa hồ 10 triệu này đạo tinh, thật Hạ Vũ không coi vào đâu, sự thật chính là như vậy, chung quanh những người tuổi trẻ này, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, ý thức được Hạ Vũ bối cảnh, có lẽ thật đủ đạt tới miệt thị bọn họ bước, người này, muốn phải hay không hoàng cấp thế lực đệ tử nòng cốt, nếu không phải là hoàng tộc hoàng tử. Nếu không nào có lớn như vậy tài lực, Hắc Uyên sắp bị tức chết, không nghĩ tới nửa đường văng ra Hạ Vũ cái này trẻ trâu. Lời nói gian căn bản không quan tâm hắn, Hắc Uyên cả giận nói, phải, người lợi hại, ta cũng không tin, người thật có thể lấy ra 10 triệu đạo tinh, người như lấy ra, ta lập tức rời đi nơi này, xin cứ tự nhiên. Hạ Vũ lật tay cầm ra một chai kết anh đan, trong nháy mắt, đem ôn ngọc bình đánh nát bấy, 10 viên đảo đan choáng váng mượt mà đan dược. lăn dưới đất lên, Liễu Như Thủy ngồi xuống eo, nhặt lên một quả, cả kinh nói, cực phẩm kết anh đan, một viên giá trị qua 8 triệu đạo tinh, cái này, coi như là ta trả nợ. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ôm vai xanh lơ nước eo thon, đi tới ngoài cửa trên hành lang. Hạ Vũ xoay mình ngồi ở trên hàng rào, trong tay bưng ly rượu, mắt nhìn bên trong đại sảnh oanh ca yến vũ, cân nhắc nói, rót rượu, xanh lơ nước ánh mắt có chút kính sợ. Đối với trước mắt thần bí tóc bạch kim Hạ Vũ, không dám nghịch lại mệnh lệnh, tay nhỏ bé trắng noãn ôm vò rượu, là Hạ Vũ ly rượu trong tay rót đầy. Hạ Vũ uống một hơi cạn sạch, đầu cũng sẽ không, uống một hơi cạn sạch, môi mỏng khẽ nhúc nhích, rót nữa, rót nữa, ngoặc kép. Hạ Vũ liên tiếp cố sức uống hơn 10 ly rượu, rốt cuộc cảm giác được một chút mông lung men say, xoay người tà mị cười nói, người biết mới vừa rồi ta đang suy nghĩ cái gì không? À, nô tỳ không biết, xanh lơ nước vốn là không hiểu nổi. Cái này tóc bạch kim thanh niên đang suy nghĩ gì? Đột nhiên bị hỏi lên như vậy, có chút lăng như vậy. Cúi đầu trả lời, Hạ Vũ yếu, thở dài nói, ta mới vừa rồi muốn phá hủy cái này thanh lâu, cái này bẩn thỉu chi địa. À, xanh lơ nước cả người đều đần độn, ánh mắt có chút sợ hãi, bởi vì ở xích diễm thanh lâu, đàm luận phá hủy nơi này, không sợ rước lấy giết người đại họa à. Hạ Vũ nói như vậy trước, nhưng mà không có làm như vậy, toàn bộ xích diễm lầu, bề ngoài giống như một cái hình cái vòng, xây dựng dị thường cao vút, đồng thời, ở xích diễm bên trong lầu ở giữa, từ tầng chót nhất hạ xuống một cái màu đỏ kiệu hoa vậy sàn. Phòng khách, nhất thời có người kêu lên, đỏ ốc đài, làm sao lại xuất hiện? Không phải nói mỗi tháng ngày một, mới phải xuất hiện một lần sao? Đừng quên, xích diễm lầu còn có một cái quy củ. Chỉ cần ngươi có thể ra nổi giá tiền, đỏ ốc đài liền sẽ xuất hiện lần nữa. Có người thấp giọng thán phục đáp lại. Tất cả mọi người nhất thời thức tỉnh, ánh mắt lộ ra thán phục, biết cái này xích diễm bên trong lầu, tuyệt đối tới nhân vật lớn, tựa như được đỏ ốc đài lần nữa hạ xuống. Xích diễm lầu nổi danh nhất đặc điểm một trong, tuyệt đối là đỏ ốc đài. Mỗi tháng ngày một, xích diễm lầu cũng sẽ chọn lựa ra đẹp nhất cô gái, xuất hiện ở lớn nhiều người trước mặt, lấy đấu giá phương thức, dẫn được vô số người truy đuổi nâng. Từ xưa không biết nhiều ít hảo nam nhi, khổ sở ải mỹ nhân. Xích diễm lầu nếu dám như thế chơi, tuyệt đối đỏ ốc trên đài cô gái phong mạo, tuyệt đối có tự tin. Hạ Vũ ngồi ở lầu 2 trên hàng rào, uống ích chiến rượu, cay mùi rượu, tê liệt mình óc. Tai vừa nghe xanh lơ nước kể lại, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, nói, không sai, có ý tứ, không nghĩ tới xích diễm lầu còn có loại hoa này dạng. Công tử, đỏ ốc đài vừa ra, ắt phải sẽ có lầu 7 trở lên nhân vật lớn xuất hiện. Xanh lơ nước tốt bụng nhắc nhở, Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, cái này xích diễm lầu là làm sao phân chia đẳng cấp, lấy tầng lầu biểu hiện địa vị. Phòng khách là thanh niên quý tộc nơi tụ tập, lầu 2 là rất có bối cảnh thiên tài, đàm luận phong hoa tuyết nguyệt địa phương, lầu 3 là xích diễm quân tướng sĩ ở địa phương, lầu 4 là xích diễm quân dưới quyền, các tướng lãnh đợi địa phương, phải là thiên phu trưởng, cái này cùng tướng quân dưới quyền trông coi ngàn nhân tinh duệ mới có tư cách đạp lên lầu 4. Xanh lơ nước ôn nhu vừa nói, Hạ Vũ thưởng thức trước liền bị nhìn chậm rãi hạ xuống đỏ ốc đài, trong lòng rõ ràng như là như vậy nói, lầu 5 sợ rằng phải là xích diễm quân vạn hộ hầu, dưới quyền trông coi hơn 10.000 tinh nhuệ, một đời hầu gia mới có thể lên vạn hộ hầu, là Xích Diễm Hoàng triều thành lập thời điểm Thái Minh bọn họ thiết lập chức vị, đến nơi này cái cấp bậc đã quá tư cách đạt được đất phong, còn như gấu săn cái này các tướng lãnh dưới quyền quản lý hắc nỏ chiến cưỡi cái này cùng tinh nhuệ số người qua 100.000 đã quá tư cách phong vương. Nói sau bọn họ bản thân chính là một đời vương giả. Nơi này, một tím bọn họ tuyệt đối có tư cách leo lên lầu 6, cái này làm người tuổi trẻ hướng tới địa phương. Còn như lầu 7, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, rõ ràng có thể bao trùm ở một tím những người này trên đầu người. Bối cảnh và thực lực có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ tiếp tục uống rượu, phát hiện trên lầu trong hành lang rất nhiều khí chất bất phàm người cũng chậm rãi đi ra. Trong đó, đại đa số đều là trên mình mơ hồ lộ ra thiết huyết khí người đàn ông. Vô cho nghi ngờ, những người này tuyệt đối là Xích Diễm quân tướng lãnh, là Xích Diễm Hoàng triều khai thác mở rộng lãnh thổ, lưu qua máu thua qua tổn thương, lập được qua bất hủ chiến công. Cho nên trước Hạ Vũ vốn định hạ lệnh đóng cái này Xích Diễm lầu, cấm chỉ dưới quyền tướng lãnh mở cái này bẩn thỉu chi địa, mua bán nô lệ, xúc phạm Hạ Vũ trong lòng cấm kỵ. Nhưng mà cuối cùng, Hạ Vũ bỏ đi cái ý niệm này. Có lẽ chỗ này là Xích Diễm tướng lãnh duy nhất có thể tiêu khiển buông lỏng địa phương đi. Giờ phút này, một tím và gấu săn không dám rời đi lầu 2. Thấy ngồi ở trên hàng rào Hạ Vũ uống ít chiến rượu, không khỏi ánh mắt lộ ra kính sắc. Hạ Vũ đối với bọn họ ôn hòa cười một tiếng, khẽ gật đầu nói: các ngươi chơi các ngươi, không cần cố kỵ ta. Một tím không khỏi quả quyết đáp lại. Nhưng mà lầu 3 một vị người to con thản lộ tinh này hãn trên người từng đạo vết sẹo vờn quanh, trong ngực hắn ôm một người xinh đẹp cô gái, không khỏi tục tằng nói: ngày hôm nay gì cuộc sống, làm sao tình huống đỏ ốc đài lại có thể giáng xuống, xem náo nhiệt rồi. Những thứ này Xích Diễm quân tướng lãnh đứng ở trong hành lang lẫn nhau chào hỏi. Trước Hạ Vũ đã gặp đỏ phù phóng lên cao, quần đỏ múa đứng ở đỏ ốc đài bên bờ, hấp dẫn ở tất cả mọi người ánh mắt. Nàng yên nhiên cười nói: ngày hôm nay nhờ có Xích Diễm quân các vị tướng quân cổ động, cùng với lầu 7 một vị công tử yêu cầu, đỏ ốc đài lần nữa rơi xuống. Dựa theo Xích Diễm lầu quy củ, muốn bước lên đỏ ốc đài người cao giá người được, ha ha, ta ra 10.000 đạo tinh. Lầu 3 ở trần người đàn ông có xuất khiếu cảnh thực lực, giờ phút này lớn tiếng mở miệng nói. Bất quá tất cả mọi người đều biết, đây chẳng qua là đùa giỡn nói. Đỏ ốc trên đài người phụ nữ cũng không phải là bọn họ có thể chấm mút. Hơn nữa bọn họ cũng không có cái này tài lực. Nhất thời, một vị gầy gò nam tử ở lầu 3 cười hì hì nói: ta ra 100.000 đạo tinh, 200.000 đạo tinh. Lại có người nghiền ngẫm lên tiếng: bất quá bọn họ chỉ là hồng thác nhất hạ bầu không khí. Hơn nữa những tướng lãnh này đều biết, Xích Diễm lầu tất cả doanh thu cuối cùng cũng được tiến vào văn bộ và binh bộ, trở thành bọn họ Xích Diễm quân quân phí. Vì thế, lầu 4 một vị hắc giáp nam tử cân nhắc nói: ta ra 1.000.000 đạo tinh. Thiên ưng hầu ra tay chính là lớn phương à, ta ra 2.000.000 đạo tinh. Có người đáp lại, hiển nhiên có thể cùng lầu 4 người đều là một đời vương hầu vậy nhân vật. Bất quá tình cảnh một lần náo nhiệt lên, lầu 2 và lầu 3 người tranh nhau ra giá, bất quá giọng đều tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Lầu 2 có Hạ Vũ ở đây, hơn nữa nơi này người tuổi trẻ vậy không tài lực dám cùng trên lầu ra cạnh chụp à. Nơi này, trên lầu 5 người toàn bộ lộ mặt, không một ngoại lệ, bên trong kém nhất đều là một đời vương hầu. Giờ phút này cũng lên tiếng tham dự cạnh chụp, đem giá cả đẩy về phía dù sao cũng đạo tinh.